Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, chương 1454, vây giết hư không tộc. Oanh, oanh, oanh, tại từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng công kích, còn như giống như thủy triều đánh vào năm đầu dao bên trên. Cường đại bạo tạc tính chất lực lượng trực tiếp năm đầu dao nhấn chìm, khiến cho hóa thành vô số máu thịt vụn. Giống, giống, giống, tại từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm bên trong, vô số máu thịt vụn một hồi chớp động, một lần nữa tạo thành năm đầu dao thân thể, năm cái dao đầu rồng bên trên con mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong, trong mắt chớp động lên phẫn nộ cùng ánh mắt hoảng sợ. 1000 bất tử cảnh cường giả tối đỉnh, ngươi vậy mà tìm tới 1000 cái bất tử cảnh cường giả tối đỉnh với tư cách giúp đỡ, thật là làm cho người rất bất khả tư nghị. Nhìn xem 1000 bất tử cảnh đỉnh phong thực lực sinh hóa thú cùng người sinh hóa, năm đầu dao đầy khuôn mặt vẻ hoảng sợ gào lên một tiếng, hoảng sợ tiếng gào về sau, năm đầu dao liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Muốn chạy, ngươi chạy sao? Nhìn thấy năm đầu dao muốn chạy trốn mà đi, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh ánh mắt, ngữ tức giận băng lãnh nói ra. Tại Dương Phong nói chuyện thời điểm, 1000 bất tử cảnh đỉnh phong thực lực sinh hóa thú cùng người sinh hóa nhào nhào thôi động lực lượng trong cơ thể, vung động trong tay cực phẩm bảo khí, từng đạo lăng lệ công kích, tại một lần đem năm đầu dao nhấn chìm, đem oanh sát thành vô số máu thịt vụn. Tại 1000 bất tử cảnh đỉnh phong sinh hóa thú cùng người sinh hóa vây giết phía dưới, năm đầu dao liên tục trùng sinh mấy lần về sau, thể nội sinh mệnh năng lượng hao hết, cuối cùng hóa thành vô số máu thịt vụn, tán rơi trên mặt đất bên trên, bị Dương Phong thu thập lại, thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Vây giết năm đầu dao đằng sau, Dương Phong liền vung tay lên, 1000 sinh hóa thú cùng người sinh hóa lập tức phân tán ra đến, rào sát đầm lầy ở trong hung thú cùng dị tộc, đem hung thú cùng dị tộc thi thể thu nhập không gian bên trong, thuận tiện đem đầm lầy ở trong dược liệu chân quý, khoáng thạch chân quý, vật liệu gỗ, những vật này tư cách ngắt lấy khai thác hết sạch. Tại Dương Phong dẫn dắt 1000 sinh hóa thú cùng người sinh hóa tại đầm lầy thu thập tài nguyên thời điểm, một chi trăm người người máy tiểu đội lọt vào hư không tộc cường giả vây giết. Tại hao tổn hơn phân nửa đằng sau, bắt đầu hướng Dương Phong cầu viện. Bị chi kia người máy tiểu đội cầu viện đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức hướng hắn người máy của hắn hạ đạt cứu viện mệnh lệnh, cũng mang theo 1000 sinh hóa thú cùng người sinh hóa hướng hư không tộc sở tại địa mau chóng đuổi theo. Hư không tộc là hư không lồng giam ở trong một cái cỡ lớn dị tộc thế lực. Thế lực cường đại, cường giả đông đảo, lại ủng có không gian thiên phú thần thông, thực lực cực kỳ cường đại, sức chiến đấu không yếu. Nếu như không thể tập trung ưu thế tuyệt đối, mong muốn đem hư không tộc tiêu diệt là một kiện rất khó khăn sự tình. Có điều, hư không tộc mặc dù là một cái khó chịu xương cốt, nhưng nếu như có thể đem hư không tộc xoắn giết sạch, đem sẽ đạt được thu hoạch khổng lồ, có thể làm ra đại lượng hư không tộc người sinh hóa, tăng thêm Tây Cương vị tinh hệ thực lực. Suy cho cùng, hư không tộc nhân ủng có không gian thiên phú thần thông, chế tạo ra hư không tộc người sinh hóa cũng sẽ có được không gian thiên phú thần thông. Lợi dụng hư không tộc bất tử cảnh võ giả cơ bản bởi vì ở trong rút ra tiến hóa dịch, cũng sẽ cho người ủng có không gian thiên phú thần thông. Loại này ẩn chứa không gian thiên phú thần thông tiến hóa dịch, đem sẽ cho Dương Phong mang đến ích lợi thật lớn. Mặc kệ là đem những thứ này tiến hóa dịch buôn bán, thu hoạch đại lượng linh tệ, vẫn là đem những thứ này tiến hóa dịch tặng người, thu hoạch đại lượng giao thiệp, đối với Tây Cương vị tinh hệ phát triển đều có lợi ích cực kỳ lớn. Bởi vậy vừa ra đến chi kia người máy tiểu đội cầu viện, Dương Phong liền hạ đạt toàn lực cứu viện mệnh lệnh, làm Dương Phong dẫn dắt 1.000 người sinh hóa cùng sinh hóa thú đến hư không tộc lão tổ thời. Điểm, phát giác người máy quân đoàn đã toàn bộ tụ tập đến cùng một chỗ. Đang tại cùng hư không tộc cường giả kịch liệt triển khai giao phong. Từng người hư không tộc cường giả, không ngừng chết thảm tại người máy quân đoàn trường kiếm sắc bén phía dưới. Một cái người máy cũng không ngừng bị hư không tộc cường giả phá hủy. Hóa thành một đống sắt vụn. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức đưa ánh mắt về phía mấy chục cái bất tử cảnh đỉnh phong hư không tộc cường giả. Trên người, vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh, giết bọn họ. Dương Phong vừa mới nói ra, 1.000 bất tử cảnh đỉnh phong sinh hóa thú cùng người sinh hóa. Liền nhau nhau hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng mười mấy tên hư không tộc bất tử cảnh đỉnh phong võ giả bên người giết tới. Đối phương tới viện binh, chúng ta không phải là đối thủ, vì chúng ta hư không tộc không đến mức bị diệt tộc. Chúng ta hẳn là lập tức khởi động hư không truyền tống trận. Ly khai nơi này, một lần nữa tìm một chỗ sinh tồn. Nhìn thấy 1.000 bất tử cảnh đỉnh phong sinh hóa thú cùng người sinh hóa. Một tên bất tử cảnh đỉnh phong hư không tộc cường giả. Đầy khuôn mặt vẻ trịnh trọng đối với hư không tộc tộc trưởng nói ra. Lập tức mở ra hư không truyền tống trận. Chúng ta ly khai nơi này. Nghe được tên kia bất tử cảnh cường giả tối đỉnh lời nói. Hư không tộc tộc trưởng nhìn thoáng qua chiến trường. Phát giác phe mình tộc nhân, không ngừng chết thảm tại đối phương trường kiếm sắc bén phía dưới. Mà đối phương lại không có quá lớn tổn thương. Cái này khiến hư không tộc tộc trưởng trong lòng 10 phần trầm trọng. Một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nói ra. Nói xong, hư không tộc tộc trưởng liền thôi động thể nội pháp lực. Mở ra hư không truyền tống trận, một hồi kịch liệt không gian ba động. Tại chiến trường ở trong nổi lên, để hư không tộc võ giả nhau nhau sắc mặt đại biến. Vội vàng thôi động thể nội pháp lực, thi triển không gian thiên phú, cùng hư không truyền tống trận sinh ra cộng minh, cảm nhận được chiến trường bên trên cường lớn không gian ba động. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Lật bàn tay một cái. Hạ phẩm đạo khí liệt diễm kỳ xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Một cỗ tinh thuần pháp lực từ hắn thể nội tuôn ra. Tiến vào liệt diễm kỳ ở trong. Lập tức, chỉ thấy được liệt diễm kỳ hóa thành một đạo cự đại cờ đỏ cách mạng. Lơ lửng tại chiến trường trên không. Một cỗ cường đại hỏa diễm chi lực. Từ liệt diễm kỳ ở trong tuôn ra. Bao trùm toàn bộ chiến trường. Đem chiến trường chỗ không gian trực tiếp phong tỏa, khiến cho không còn cách nào tiến hành truyền tiễn. Một khi cưỡng ép tiến hành truyền tiễn, đem sẽ bị khoảng trống loạn lưu xoắn nát. Lão tử cùng các ngươi liều mạng. Một tên hư không tộc bất tử cảnh võ giả, nhìn thấy hư không bị giam cầm, phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, thể nội pháp lực phun trào. Một đạo hư không lưỡi đao ngưng tụ mà ra, hướng một cái không chết tam hình người máy chiến đấu trên người chém xuống mà đi. Đem cái kia không chết tam hình người máy chiến đấu chém vỡ. Sau đó, chỉ thấy được không chết tam hình người máy chiến đấu hạch tâm quang mang lóe lên. Vô số sắt thép mảnh vỡ tụ tập đến cùng một chỗ. Một lần nữa ngưng tụ bất thành chết tam hình người máy chiến đấu thân thể. Huy động sắc bén trường kiếm, một kiếm đem tên kia bất tử cảnh nhất trọng thiên hư không tộc võ giả chém giết. Toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Phong tỏa chiến trường chỗ không gian đằng sau, Dương Phong ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. Dương Phong vừa mới nói ra, mấy vạn không chết hệ liệt người máy chiến đấu cùng 1.000 bất tử cảnh đỉnh phong sinh hóa thú. Cùng người sinh hóa. nhào nhào bộc phát ra lực lượng lớn nhất, điên cuồng hướng hư không tộc võ giả phát động công kích. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng công kích. Còn như giống như thủy triều hướng từng người hư không tộc võ giả trên người oanh kích. Mà đi, đem từng người hư không tộc võ giả vô tình oanh sát. Đối mặt mấy vạn bất tử cảnh người máy chiến đấu cùng 1000 bất tử cảnh đỉnh phong sinh hóa thú. Cùng người sinh hóa công kích, chỉ có được mấy chục cái bất tử cảnh đỉnh phong võ giả và mấy ngàn bất tử cảnh võ giả hư không tộc. Căn bản không có sức chống cự, ngoại trừ một số nhỏ bất tử cảnh võ giả bỏ chạy sau khi ra ngoài. Những người khác toàn bộ chết thảm tại người máy chiến đấu cùng sinh hóa thú cùng với người sinh hóa trong tay, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, được thu vào không gian giới chỉ ở trong, đem hư không tộc diệt tộc đằng sau. Dương Phong liền dẫn dắt người máy chiến đấu cùng sinh hóa thú cùng với người sinh hóa. Đem hư không tộc sở tại địa dược liệu chân quý khoáng thạch chân quý thực vật các loại nguyên vật. Liệu cướp đoạt hết sạch, tiếp đó mang theo người máy chiến đấu cùng sinh hóa thú cùng với người sinh hóa. Rời đi hư không tộc lãnh địa, hướng thượng cổ hung thú nhất tộc chỗ sơn cốc phương hướng đuổi giết mà đi. Thượng cổ hung thú nhất tộc hội tụ đại lượng thượng cổ hung thú hậu duệ, ẩn chứa vô số thượng cổ hung thú huyết mạch, chỉ cần đem những thứ này thượng cổ hung thú xử lý, liền có thể đạt được đại lượng thượng cổ hung thú huyết mạch, chế tạo ra đại lượng sinh hóa thú, rút ra đại lượng ẩn chứa đặc thù huyết mạch tiến hóa dịch. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong một đoàn người đi tới thượng cổ hung thú nhất tộc chỗ thượng cổ bên trong. Dương Phong trực tiếp lấy ra hạ phẩm đạo khí liệt diễm kỳ, thôi động thể nội pháp lực, sử dụng hỏa diễm chi lực, trực tiếp đem sơn cốc chỗ không gian phong tỏa, khiến cho không còn cách nào thi triển không gian thần thông. Đằng sau, Dương Phong vung tay lên, mấy vạn người máy chiến đấu cùng sinh hóa thú cùng với người sinh hóa lập tức hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng thượng cổ hung thú nhất tộc chỗ sơn cốc phương hướng đuổi giết mà đi. Hướng giữa sơn cốc thượng cổ hung thú khởi xướng hung mãnh công kích. Thượng cổ hung thú nhất tộc không có pháp tắc cảnh cường giả, mạnh nhất võ giả cũng chỉ là nửa bước pháp tắc cảnh hung thú, không có nhận lấy lực lượng pháp tắc, còn dừng lại tại bất tử cảnh đỉnh phong chi cảnh, ngoại trừ một tên nửa bước pháp tắc cảnh hung thú bên ngoài. Thượng cổ hung thú nhất tộc còn có trên trăm tên bất tử cảnh đỉnh phong hung thú, mấy ngàn tên bất tử cảnh hung thú, mấy vạn tên trường sinh cảnh hung thú, cùng với mấy chục vạn trường sinh cảnh phía dưới cảnh giới hung thú. Thực lực tổng hợp viễn siêu hư không lồng giam nhân tộc, vô cùng cường đại, là hư không lồng giam đại tộc một trong. Có điều, thượng cổ hung thú nhất tộc mặc dù vô cùng cường đại, nhưng đối mặt mấy vạn nắm giữ kém cỏi nhất bất tử cảnh tam trọng thiên thực lực người máy chiến đấu, cùng với 1000 bất tử cảnh đỉnh phong chi cảnh sinh hóa thú cùng người sinh hóa, tại chiến đấu ngay từ đầu liền ở vào tuyệt đối xuống gió, bị đè lên đánh, bất tử cảnh phía dưới hung thú càng là liên miên tử vong. Vẻn vẹn chỉ một lát sau công phu, mấy chục vạn không chết phía dưới hung thú liền toàn bộ chết thảm. Chỉ còn lại mấy ngàn bất tử cảnh hung thú, bị người máy chiến đấu cùng sinh hóa thú cùng với người sinh hóa vây giết, không ngừng tử vong tiếp đó trùng sinh, cuối cùng hao hết sinh mệnh năng lượng, hóa thành vô số máu thịt vụn, được thu vào không gian giới chỉ bên trong, trở thành nguyên vật liệu. Mấy giờ đằng sau, giữa sơn cốc thượng cổ hung thú bị chém tận giết tuyệt. Dương Phong thu hoạch đại lượng sơn cốc hung thú thi thể cùng giữa sơn cốc đại lượng linh thạch, dược liệu, khoáng thạch, chân quý thực vật chờ nguyên vật liệu. http://www.zoop.com.txt